Chương 1, ta chính là thứ 6 ban sư phụ mang đội, Senjuna Aki, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. 7 năm sau đó, Cổ Nộ Hạ từng nhóm tân nhân nhập học, từng nhóm tân nhân tốt nghiệp. Tốt đẹp chính là hoàn cảnh, hợp lý chế độ, để Cổ Nộ Hạ dù cho từng trải mấy lần đại chiến, cũng sẽ dần dần cường đại lên. Mà bây giờ, lại đến mỗi năm một lần tốt nghiệp cuối kỳ. Đệ tứ Hổ Cả nhìn trong tay thủy tinh cầu, bên trong vài cái thân ảnh đang đánh đùa giỡn na ho, trong đó có Nạ Rủ Tổ cùng xả sủ kẻ thân ở chung với nhau dáng vẻ. Xin lỗi, nhà của ta nhi tử làm các ngươi cười cho rồi. Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ cười gượng hai tiếng. Dù cho hắn là Hổ Cả, lúc này cũng gấp bội cảm thấy xấu hổ, nhà mình đứa bé này thật sự là chủ bất quá may mà. Tại chỗ mấy người cũng không phải là không có nhãn lực độc đáo nhân, từng cái nhìn không chớp mắt, dường như hoàn toàn không nhìn thấy giống như. Ngược lại nghiêm trang bắt đầu tiến hành thảo luận. Đây chính là Uchiha nhất tộc mạt duệ sao? Vội vàng tính phúc sinh hoạt, mà mới có tấn cấp trở thành thượng nhẫn không lâu rồi hỉ cụ hệ nể tỉnh tao nói. Còn có một vị kia, là nạ ạ kỳ đại nhân nhà á ạ xù mà hút thuốc, nhìn nạ rủ tổ đám người xếp sau, một cái tóc đỏ thiếu nữ. U dù mạ kỳ cạ gì nàng vốn là nạ ạ kỳ mang theo từ họ rổ xì mà trong phòng nghiên cứu giải phóng đi ra, bởi vì bên ngoài huyết mạch, trực tiếp liền theo nạ ạ kỳ sinh hoạt tại sẻn dù nơi dùng chân trong. Nguyên bản tuổi nhỏ nàng, tự nhiên cũng giống một cái tầm thường cổ nổ hạ thôn dân một dạng, đi vào trường học, trở thành ni dạ học sinh, sau đó tốt nghiệp hiện tại, cũng đến rồi nàng nên tốt nghiệp niên kỳ, đây là cổ nổ hạ hy vọng, bất quá bọn họ còn không qua là mới vừa bắt đầu trưởng thành rồi, còn cần các vị bảo hộ. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cười cười, nói, lần này chỉ huy trực ban nhiệm vụ đã chia xong. A tại chỗ một ít thượng nhẫn liếc nhau, trong mắt lóe lên một vẻ kỳ quái. Nghĩ dạ thường thường là 3 người một tổ, tại chỗ thượng nhẫn số lượng, dường như còn kém một cái lúc này đây, nhà của ta lão sư đột nhiên nói muốn dẫn đội. Dù hỉ củ hệ mẹ mở miệng nói, nhân số là đủ. Là lão sư sao có cùng dù hỉ củ hệ mẹ quen nhau, nữ thượng nhẫn cười nói, rõ ràng đều như vậy. Ngươi chính là gọi lao sư A rủa hỉ cụ hệ nẻ khuôn mặt đỏ lên, quay đầu đi. Có biện pháp nào A chính mình rõ ràng đều hỏi qua, cũng không thể được không gọi lao sư. Thế nhưng hắn lại vẫn cứ nói không được. Còn nói cái gì thầy cho yêu nhau chơi tốt nhất các loại khiến người ta ngượng ngùng thoại ngữ, bất quá may mà nạ ạ kỷ cũng không hạn chế người trong nhà làm cái gì, ngươi là muốn đàng hoàng giúp chồng con đỡ đầu cũng tốt, ra ngoài làm nữ cường nhân cũng được, đều có thể. Nếu không nàng cũng không cần đứng ở chỗ này. Tuy là đại giới là thường thường bị người cười. Dù hỉ củ hệ này quay đầu sang chỗ khác, càng là đưa tới một lớp nụ cười thân thiện. Nhưng nói giỡn thuộc về nói giỡn, trong mắt mọi người vẫn là hiện lên vẻ ngưng trọng. Bọn họ cũng không phải là những cái này cấp thấp nì dạ, liền dù hỉ củ hệ này lao sư là ai cũng không biết. Bất quá một vị kia tại sao sẽ đột nhiên có động tác rõ ràng ở thu dù hỉ củ hệ này mấy người làm đồ đệ sau đó. Liền rốt cuộc chưa từng thu đệ tử gì đó a, liền năm ngoái hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ tự thân lên môn khẩn cầu, cũng không có đạt được bằng lòng, chỉ là cho phép hắn nhi tử ngẫu nhiên tới sẻn dù nơi dùng chân mà thôi. Cái kia, một vị kia muốn thu đệ tử là thượng nhẫn nhón con mắt, không khỏi liếc về phía đệ tứ Hổ Cả trước mặt danh sách. Sau đó trong mắt hiện lên một vẻ hiểu rõ. Thảo nào a giáo sư bên trong. Cuộc thi tốt nghiệp đối trước mắt những người này, không đáng kể chút nào vấn đề. Cho dù là nạ dù tổ. Ở có đệ tứ Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tình cờ giáo dục, cùng mẫu thân tình cờ dưới sự chỉ điểm, cũng hoàn toàn không có vấn đề tốt nghiệp. Đương nhiên, bởi vì hắn là trước giờ nhập học, niên kỷ so với những người khác nhỏ không ít, vẫn là một cái ở cuối xe. Chỉ là so với nguyên tắc bên trong ở cuối xe muốn mạnh một điểm mà thôi. Thật là, tại sao muốn đem ta cùng hắn phân ở một cái tổ lý A Nạ dù tổ mặt mang vẻ bất mãn. Xà xù kệ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không nói được một lời, cả người tản ra. Hai thiếu gia ở diệt tộc sau đó, vẫn là lanh băng băng dáng dấp. Bất quá hai người vẫn là thuận lợi trở thành địch thủ cũ giống như quan hệ, dù cho nạ rủ tổ bản thân đời này không có lĩnh hội cô đơn, cũng giống như vậy. Hoặc có lẽ là cũng là bởi vì hắn không có lãnh hội qua cô đơn, nhưng nhìn đến cô Linh Linh tá nhị thiếu, mới có thể theo bản năng đi gần A có điểm kỳ quái A giống nhau đội viên xạ cụ giả nhướng mày, chúng ta cái này tổ còn chưa tính, xạ sủ kẻ thành tích tốt, nạ rủ tổ thành tích rất kém cỏi, thế nhưng nàng nghiền đầu qua. Nhìn phía sau mấy cô gái, Ino, Hinata, còn có cả Jin, bọn họ thành tích cũng không kém a, vì sao còn có thể chia được một cái tổ lý đi lão sư không phải nói, lần này là vì cam đoan ban lực lượng cân đối sao mà cùng nàng có giống nhau nghi vấn, còn có một người. Làm sao chúng ta vài cái là một tổ? Ino kỳ quái nói, ta còn tưởng rằng ta sẽ cùng Shikamaru, cô gì một tổ đâu. Ino xịp trồ tổ ba người, nhưng là cực kỳ nổi danh. Nàng tự nhiên cũng biết điểm này. Mặc dù không quá nguyện ý, thế nhưng cảm giác đệ tứ hổ cả cũng còn là sẽ đem bọn họ xuống lại. Đồng thời từ thành tích bên trên cũng dễ dàng như vậy, bởi vì bất kể là Hinata, Kazin, sát hoạch thành tích đều vô cùng không sai. Được mà cho dù là trong đó yếu nhất nàng, cũng có trên trung bình thành tích. Ta muốn, đại khái là bởi vì Hinata thanh âm dường như mỗi một dạng, bởi vì sao y nổ tiến tới. Hinata nhất thời giống như con gà con giống như, rụt cổ lại. Kazin nhìn Hinata, bĩu môi, trong mắt lóe lên vẻ bất mãn, chết tiệt. Người nữ nhân này thực sự là ra trang ra một bộ yêu ớt dáng vẻ, chuyên môn tới câu dẫn nam nhân, liền đại nhân đều, bất quá lúc này đây, ta cũng ở đây lớp bên trong, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý bỗng nhiên. Đại môn bị đẩy ra. Một cái chừng 20 tuổi, sắc mặt anh tuấn nam nhân đi đến nhân. Thứ 6 tiểu đội, đi theo ta chính là thứ 6 ban sư phụ mang đội, Senju Naaki.